Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 851, chương 849, chủ mưu. Khoảng cách Thạch Cam Tinh 15 ngày ánh sáng tụ cư hệ hành tinh. Một cái tụ cư trên tinh cầu. Cảnh Vu xuất hiện ở một cái không đáng chú ý kiến trúc xa xa. Ở xung quanh kiến trúc cùng bóng đêm dưới sự che chở. Quan sát cái kia căn không đáng chú ý trang viên hình kiến trúc. Bên cạnh hắn là một người trung niên. Chính là lại đây tiếp viện Đồ Nhĩ. Một cái cường tráng loại người. Có cầu long giống như bắp thịt. Trên da ma văn khe ngang dọc. Trong mắt màu đen thâm thúy như mực. Nếu như tin tức tin cậy. Bạch tinh văn minh bí mật cứ điểm nên ở đây. Cảnh Vu nhìn chằm chằm không chớp mắt. Âm thanh có chút tà dị. Ma diễm văn minh là bạch tinh văn minh hủy diệt. Những này chúng ta đều biết. Những kia nhà khoa học toàn bộ mất tích. Rất lớn khả năng chính là rơi ở trong tay bọn họ. Chúng ta cùng lôi thần văn minh tranh chấp mới đầu. Liền chỉ về bạch tinh văn minh. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể điều khiển cục diện. Đáng tiếc vẫn là suýt chút nữa. Hiện tại ma diễm vương mất tích. Những này nhà khoa học là cuối cùng kỹ thuật hy vọng. Nếu như là như vậy, nơi này không thể sử dụng tính chất hủy diệt vũ khí. Chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Có muốn hay không lại điều tra một lần bọn họ cụ thể thực lực. Cảnh Vu có chút nghi ngờ hỏi. Đồ Nhĩ lắc đầu một cái. Một mặt tự phụ. Không cần. Tham dự kỹ thuật tranh cướp ba đại văn minh bên trong. Chúng ta mạnh nhất. Lôi thần kém hơn. Trắng tinh thực lực là yếu nhất. Chúng ta có thể bắt bọn họ. E sợ Cảnh Vu vẫn còn có chút do dự. Hắn có loại dự cảm xấu. Không cái gì e sợ. Nghe ta là được. Đồ Nhĩ trực tiếp đánh gãy hắn. Không để ý lắm. Cho bọn họ một trở tay không kịp. Mục tiêu của chúng ta là những kia nhân viên nghiên cứu. Cảnh Vu không tốt phản bác. Chỉ có thể đem loại kia cảm giác xấu để ở trong lòng. Đang đẳng cấp lên. Đồ Nhĩ cao hơn hắn cấp 1. Hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn hắn. Hành động. Theo ra lệnh một tiếng. 200 tên chiến giáp sư cùng nhau bay về phía trang viên. Trong tay phản vật chất viên đạn nhắm ngay chính đang phòng bị chiến giáp sư. Vì không tiến hành quy mô lớn nổ tung. Đem khả năng bị bắt làm tù binh ma diễm văn minh nhà khoa học nổ chết. Bọn họ chọn dùng viên đạn. Phản vật chất chỉ có mấy trăm nạp khác. Nổ tung đường kính là 20 mét. Chỉ cần đánh chúng. Đầy đủ hủy diệt một bộ cao cấp chiến giáp. Hơn nữa loại đạn này, bởi vì phản vật chất hàm lượng quá thấp, là có thể lừa gạt qua phản vật chất radar dụng cụ tham dò. Rầm rầm rầm kịch liệt oanh tạc âm thanh đánh vỡ trang viên đêm đen. Xảy ra chuyện gì? Hồ nữ từ trong mộng thức tỉnh, ngữ khí phi thường không thích. Khoảng thời gian này, vì từ ma diễm văn minh nhà khoa học trong miệng bắt được kỹ thuật, nàng dùng siêu năng lực quá độ. Tinh thần lẫn nhau không đảm đương nổi. Hiện tại thật vất vả nghỉ ngơi. Lại bị tiếng nổ mạnh đánh thức. Trong lòng kìm nén một luồng khí nóng. Phu nhân, có địch tấn công. Sư Minh tùy tùng một tên thiếp thân hầu hạ hồ nữ hầu gái nhảy vào gian phòng. Ngữ khí nghiêm túc. Địch tấn công. Ai tập kích chúng ta? Hồ nữ lười biếng dáng dấp biến mất hơn nửa. Cò trắng hồi phục là hắc đồng văn minh chiến giáp sư. Khả năng bọn họ phát hiện chúng ta cứ điểm. Sư Minh nói rằng, hồ nữ lông mày cau lại. Gắng giữ tỉnh táo, bọn họ làm sao tìm được đến. Không rõ ràng, Sư Minh biểu hiện có chút lo lắng. Vì lý do an toàn, phu nhân trước tiên mặc vào chiến giáp rời đi. Cưỡi phi thuyền rời đi tinh cầu. Tinh cầu này hiện tại không an toàn. Như hắc đồng văn minh ở cái này trang viên quăng cái kế tiếp. Hủy diệt vũ khí. Phu nhân khả năng gặp nguy hiểm. Vậy bọn hắn phiền phức liền lớn. Cò trắng. Đến chính là người nào? Hồ nữ vẫn như cũ không vội. Mặc vào chiến giáp sau liên thông cò trắng chiến giáp. Đồ Nhĩ cùng Cảnh Vu đều đến rồi. Ta ở quấn quýt lấy Đồ Nhĩ. Cảnh Vu có hơi phiền toái. Phu nhân ngươi mau chóng rời đi. Tinh cầu này gặp nguy hiểm. Cò trắng âm thanh vô cùng sốt sắng. Sư thúc. Người đi giúp cò trắng. Giải quyết bọn họ. Hồ nữ biểu hiện trở nên lạnh nhạt. Âm thanh chen lẫn một tia lửa giận. Nhưng là phu nhân an toàn, ta đi ngồi phi thuyền tạm thời rời đi tinh cầu lảng tránh. Này chút thời gian sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa ta có chiến giáp. Tuy rằng sẽ không quá sẽ dùng. Nhưng nó công năng đầy đủ, ta tự vệ. Hồ nữ ngữ khí không thể nghi ngờ. Từ đối phương thế tiến công để phán đoán. Là không muốn thương tổn cùng người bình thường. Hẳn là bọn họ biết ma diễm văn minh nhân viên nghiên cứu ở đây. Bọn họ không biết sự tồn tại của ta. Bằng không vừa bắt đầu sẽ dùng hủy diệt cấp vũ khí. Đồ nhĩ lông mày nhíu chặt. Hắn không nghĩ tới. Nơi này chiến giáp sư mạnh như vậy. Hắn là hắc đồng văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư. Nguyên tưởng rằng bạch tinh văn minh tuy rằng phái người lại đây. Nhưng hẳn là không đỉnh cấp chiến giáp sư. Hiện tại hắn sai rồi. Cùng hắn đối chiến. Chính là một tên đỉnh cấp chiến giáp sư. Nhược hắn một điểm. Nhưng hắn cũng nắm đối phương không thể làm gì. Hơn nữa nơi này là đối phương cứ điểm. Chiến giáp sư số lượng so với bọn họ nhiều. Bắt đầu đối phương bị đánh lén. Rối loạn trận tuyến. Bọn họ giết chết mấy chục tên chiến giáp sư. Nhưng hiện tại ổn định lại. Hắn chợt phát hiện phía bên mình ưu thế không lớn. Duy nhất ưu thế là cảnh vu sức chiến đấu cao. Không người là cảnh vu đối thủ. Hắn là song phương nghiêng thẻ đánh bạc. Cái này cứ điểm thực lực không yếu. Cảnh vu bị mấy cái cao cấp chiến giáp sư liên thủ dây dưa. Mặc dù có chiến giáp sư bị giết, còn có thể có cái khác chiến giáp sư bù đắp. Phảng phất không muốn sống như thế. Loại kia chịu chết giống như ý chí. Nhường đồ nhĩ cảm giác được thấy lạnh cả người. Này còn chỉ là bạch tinh văn minh cái này chỗ tối cứ điểm sức mạnh. Cái kia chỗ sáng cứ điểm sức mạnh không ở nơi này. Gộp lại sức mạnh, e sợ không thua cho bọn họ hắc đồng văn minh. Bỗng nhiên, một cái radar biểu hiện nguy hiểm tín hiệu đột nhiên xuất hiện. Nhường đồ nhĩ biến sắc mặt. Sư Minh ra tay rồi. Đồ nhĩ cảm giác được khí tức nguy hiểm. Mười mấy viên đạn xuất hiện ở hắn lượng từ điểm số radar củ trận bên trong. Hướng về chàng bên trong không giống chiến giáp sư qua. Đỉnh cấp chiến giáp radar cùng sánh vai cấp chiến giáp radar cao một cấp bậc. Đặc biệt như bọn họ loại này có tiếng đỉnh cấp cao thủ. Trang bị kỹ thuật càng là tốt nhất. Phốc phốc phốc phốc. Viên đạn ung dung xuyên thấu chiến giáp sư năng lượng thuẫn. Đi vào chiến giáp bên trong. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ tung nổ tung. Trên không trung hình thành một cái loại cỡ lớn quả cầu lửa. Nhiệt độ cao nhấn chìm trong đó. Còn như cuồng bạo cự long. Trên không trung rít gào. Vốn là hưng phấn cho rằng đánh lén đắc thủ hắc đồng văn minh chiến giáp sư. Phảng phất bị người ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong rót một chậu nước lạnh nghĩ. Nhập vào cơ thể băng hàn. Hơn 10 người chiến giáp sư. Liền thi thể đều không còn sót lại. Ở nổ tung bên trong dập tắt. Hắc đồng văn minh chiến giáp sư. Không không biến sắc. Chiến giáp radar biểu hiện. Một bộ đỉnh cấp chiến giáp xuất hiện ở tràng bên trong. Nơi này còn có thứ hai đỉnh cấp chiến giáp sư. Vừa ra tay liền tạo thành hắc đồng văn minh hơn 10 người chiến giáp sư tổn thất. Đồ nhĩ biểu hiện cũng thay đổi. Đối phương ẩn giấu một tên cao thủ ở trong trang viên. Đây là một cái bẫy. Vốn là cán cân chỉ là thoáng nghiêng. Theo Sư Minh gia nhập, trang viên bầu trời chiến cuộc chuyển thủ thành công. Sư Minh ứng phó đồ nhĩ. Co trắng chuyển chiến chính đại khai sát giới cảnh vu. Biết được phu nhân đã an toàn rời đi. Bạch tinh văn minh chiến giáp sư thoải mái tay chân. Trên không nổ tung, nhường không gian đều tạo nên từng tầng gợn sóng. Lui lại, biết sự tình không đúng. Đồ nhĩ không có quá nhiều do dự. Lúc này hạ lệnh lui lại. Muốn đi có thể không dễ như vậy. Sư Minh cùng cò trắng liên hệ sau. Lập tức hạ lệnh đuổi tới. Hai người bọn họ liền tập trung đồ nhĩ cùng cảnh vu. Hai vị này là hắc đồng văn minh ở thạch cam tinh hệ nhân vật chủ yếu. Chỉ cần đem hai người giết chết, hắc đồng văn minh tổn thất liền lớn. Phản vật chất viên đạn cùng ăn mòn viên đạn. Phong tỏa bọn họ thoát đi con đường. Song phương lần thứ hai dây dưa đến đồng thời. Quả nhiên có chút vấn đề. Tinh cầu ở ngoài vũ trụ. Trải qua cải trang đan. Thông qua ảnh liên tiếp quan tâm chiến cuộc. Hắc đồng văn minh đồ nhĩ đám người được tin tức. là bọn họ trong bóng tối để lộ ra đi. Mục đích là để cho bọn họ tới nghiệm chứng bọn họ tra được Bạch Tinh Văn Minh nơi trú quân bí mật. Đến cùng có cái gì ẩn tại vấn đề? Bây giờ nhìn lại, là thật sự có vấn đề. Cái này bên trong cứ điểm, lại có Bạch Tinh Văn Minh hai cái đỉnh cấp chiến giáp sư. Hơn nữa thực lực không kém. Vậy thì rất thú vị. Đan đại nhân, chúng ta hiện tại là làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ, vẫn là gia nhập chiến cuộc. Bên trong trang viên tựa hồ giấu trọng yếu đồ vật. Bọn họ đều hết sức tránh ra hủy diệt trang viên. Đan bên cạnh một tên nhân viên tham mưu hỏi. Tạm thời không cần, chờ bọn hắn gần như. Lại xuống đi, Đan cất cao giọng nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,